Ngũ hành của ta thiếu ngươi. Tác giả: Tây Tử Tự. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 75 chuyện xưa. Về đường hầm bên trong video giám sát là hắc bạch sắc. Cũng không rõ ràng, nhưng cũng thấy rõ hành tẩu ở trong đó bóng người. Du hắc điểm điểm màn hình. Nói, người này chính là biến mất công nhân. Lâm Trục Thủy nhắm mắt lại không nói chuyện. Lâm Giác nhưng thật ra xem đến thực cẩn thận. Nàng chú ý tới ghi hình góc trái phía trên thời gian. Nói, thi công phương buổi tối còn ở thi công. Du Hắc nói, đối, cái này đoạn đường công trình thời gian tương đối gấp gáp. Cho nên buổi tối cũng có thi công, Lâm Giác nói. Đều có người mất tích, còn dám buổi tối thi công. Du Hắc bất đắc dĩ nói, mới đầu mất tích mấy cái là ở ban ngày. Thi công phương cũng không để ở trong lòng. Liền theo dõi cũng chưa đi tra, cũng này làm cho phía trước theo dõi tất cả đều bị bao trùm. Không thể biết kia mấy cái công nhân có phải hay không cũng là như vậy không thấy. Chu Gia Ngưng ngồi ở hơi dựa sau vị trí. Nhìn đến màn hình công nhân chậm rãi hướng tới đường hầm chỗ sâu trong di động. Cuối cùng ngừng ở kia mặt vách tường trước mặt. Trên vách tường mặt có một ít khe hở. Chỉ là này đó khe hở đều phi thường tiểu. Thô nhất cũng chỉ có nắm tay như vậy đại. Này rốt cuộc như thế nào chen vào đi, Chu Gia Ngư không thể tưởng tượng nói. Cùng ngôn ngữ so sánh với, trước mắt hình ảnh chân thật làm người sởn tóc gáy. Kia công nhân đầu tiên là vươn tay, theo sau là đầu cùng thân thể. Tiếp theo lại là ngạnh xinh xinh đem chính mình chen vào nho nhỏ khe hở bên trong. Theo dõi tương đối mơ hồ, công nhân đem thân thể chen vào đi lúc sau xem không rõ lắm tình huống bên trong. Ghi hình cũng dừng. Lâm Giác nói, lúc sau đường hầm công trình liền ngừng. Du Hắc nói, đúng vậy, nhìn này ghi hình, lúc sau mặt trên phản ứng có điểm đại. Nói được trước đem chuyện này xử lý lại khởi công, rốt cuộc này đường hầm là phải trải qua khu náo. Nhiệt, nếu ở tu sửa làm xong sau thông hành khách, mà hành khách bởi vậy xuất hiện vấn đề gì? Chính là cái đại cái sọt. Đem các ngươi tàu điện ngầm trải qua địa điểm bản đồ lấy lại đây, Lâm Trục Thủy mở miệng. Du Hắc đã sớm chuẩn bị tốt này đó tư liệu. Bản đồ cư nhiên vẫn là đặc chế người mù bản đồ. Lâm Trục Thủy ngón tay đụng vào ở mặt trên khi biểu tình hơi hơi dừng một chút. Ôn Thanh nói, Du lão có tâm ân y. Du Hắc nói, Lâm tiên sinh, ngài quá khách khí, ngài nguyện ý lại đây cũng đã là cho chúng ta Du ra mặt mũi. Lâm Trục Thủy ngón tay trên bản đồ phía trên vuốt ve. Một lát sau, hỏi ra một câu, như thế nào sẽ đi này tuyến? Câu này nói không minh bạch, nhưng Du lão lại dường như đã hiểu. Hắn thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Lâm tiên sinh, tuy rằng ta cũng biết, nhưng sự kiện cũng không phải chúng ta có thể quyết định. Lúc ấy ta liền kiến nghị bọn họ đừng từ nơi này đi. Nhưng là các loại phương án này một khối giá đất là nhất tiện nghi. Còn không cần suy xét phá bỏ và di rời vấn đề. Lâm Trục Thủy nói, kia bọn họ nên làm tốt nơi này sẽ xảy ra chuyện chuẩn bị tâm lý, ai? Sự tình đều ra, tổng không thể mặc kệ a. Du Hắc mặt mang bất đắc dĩ. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều nghe được như lọt vào trong sương mù. Nhưng thật ra Lâm Giác phẩm ra mùi vị, nói, như thế nào, này đoạn đường có vấn đề. Lâm Trục Thủy ngón tay thượng trên bản đồ thượng điểm điểm. Này hầm trú ẩn vấn đề rất lớn, đúng vậy, Du Hắc nói. Hầm trú ẩn đích xác có chút vấn đề, hắn thở dài. Đem liên quan tới hầm trú ẩn chuyện này chậm rãi nói ra. Tòa thành này là dân quốc thời kỳ thời gian chiến tranh thủ đô thứ hai. Bởi vì này đặc thù địa lý vị trí, làm cho bên ngoài người muốn tiến công nơi này cực kỳ khó khăn. Địch nhân đánh không tiến vào, liền nghĩ ra càng thêm ác độc biện pháp, oanh tạc. Vì thế trong thành liền thường xuyên xuất hiện mang theo giả bom vi cơ. Từ trên bầu trời gào thét mà qua, đầu đưa ra từng miếng uy lực thật lớn bom monster. Bởi vì cái này tình huống, thành phố này tu sửa rất nhiều hầm trú ẩn. Một khi kéo vang cảnh báo, quần chúng nhóm liền sẽ mang theo thượng sở hữu đáng giá đồ vật chuyển qua hầm trú ẩn. Thẩm Nhất cùng nghe xong nói, chính là này hầm trú ẩn không phải cứu mạng phương tiện sao? Như thế nào sẽ có vấn đề? Ai? Này liền nói ra thì rất dài. Du Hắc xin lỗi trầm trọng, tiếp tục nói, ngươi biết đến khi đó kháng chiến sao? vật tư đều khẩn trương. Vật kiến trúc tu sửa thời điểm cũng không có đặc biệt tiêu chuẩn quy phạm. Sau đó có một lần vừa lúc gặp đại oanh tạc. Vì tránh để oanh tạc, mọi người toàn bộ tụ tập tới rồi hầm trú ẩn. Này không kích đột nhiên, làm cho mọi người toàn bộ đi gần nhất hầm trú ẩn. Mà hầm trú ẩn bên trong người càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Mọi người tụ tập ở cửa, dưỡng khí bị không ngừng tiêu hao. Đương trong động mọi người phát hiện tình huống không đúng thời điểm lại là đã quá muộn. Xuất hiện thiếu oxy bệnh trạng, mọi người không ngừng hướng tới cửa động tụ tập. Muốn lao ra đi, nhưng mà lúc này, hầm trú ẩn bên trong chí mạng khuyết tật bại lộ ra tới. Hầm trú ẩn môn, cư nhiên là từ ngoài vào trong đẩy ra. Trong động muốn bài trừ đi người tầng tầng lớp lớp đôi ở cửa. Như vậy ngược lại làm cho môn vô pháp mở ra. Liền như vậy tuần hoàn ác tính. Tuy rằng Du Hắc lời nói thực ngắn gọn, nhưng ở đây người đều bởi vì này ít ỏi mấy ngữ cảm đến sởn tóc gáy. Chu Gia Ngư trước mắt cũng phảng phất xuất hiện một bức khó có thể miêu tả hình ảnh. Ông nội của ta năm đó cũng ở chỗ này, Du Hắc nói. Gặp qua kia trường hợp, lúc ấy môn vừa mở ra. Ra tới đầu tiên là một đoàn tầng tầng lớp lớp đôi ở bên nhau thi thể. Tiếp theo mặt sau người sống sót một dũng mà ra. Chạy ra thời điểm cũng đã chết không ít người, Lâm Giác nói. Lúc sau tiến hành cứu giúp, Du Hắc lắc đầu, cứu giúp nhưng thật ra cứu giúp. Chỉ là mặt trên người phân phó nói, phía dưới người cũng không thích nghe. Nghe nói lại đây cứu giúp người một chút chuyện tốt nhi không làm. Có chút còn không có tắt thở. Bị bọn họ một kéo trực tiếp cấp kéo tắt thở. Còn có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tới hầm trú ẩn nhân thân thượng đều mang theo thứ tốt đâu. Bọn họ thừa dịp người hôn mê. Một hồi cướp đoạt. Này lịch sử nghe tới thật sự là quá nghe rợn cả người. Đặt ở hiện tại phòng trừng là không thể tưởng tượng sự. Nhưng chiến tranh thời điểm mạng người là không đáng giá tiền nhất. Thà làm chó thời bình. Không làm người thời loạn. Thật sự có chút đạo lý. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều là đầy mặt thổn thức. Lâm Giác nói, này chỗ ngồi xảy ra chuyện lúc sau không có làm pháp. Du Hắc nói, đương nhiên làm, không làm nơi này không được ra đại sự a. Này pháp sự lúc ấy một cái phong thủy đại gia làm. Chỉ là hiện tại kia gia nghèo túng. Lâm Trục Thủy nói, là Lý gia làm. Du Hắc gật gật đầu, không sai, Lý gia là này trong thành họ lớn. Thậm chí còn có bọn họ dòng họ mệnh danh địa phương, gọi là Lý Gia Bá. Nhà bọn họ cũng coi như được thượng phong thủy danh môn. Chỉ là mấy năm gần đây hậu đại nhóm năng lực một cái so một cái nhược, lại là dần dần suy thoái. Từ bọn họ trên người là có thể nhìn ra, đối với phong thủy truyền thừa quan trọng nhất đó là thiên phú. Thu một cái thiên phú tốt đồ đệ, kia cùng chúng vé số không có gì khác nhau. Các ngươi tu này đường hầm, không có đi hỏi bọn hắn ý kiến. Lâm Trục hỏi, tự nhiên là hỏi, Du Hắc cười khổ. Nhưng là Lý lão gia từ năm trước mới đi, nhà bọn họ hiện tại liền cái quản sự nhi đều không có. Ta tuy rằng là hỏi, nhưng là nhà bọn họ cũng chỉ có thể cấp kiến nghị nói tốt nhất không tu. Lâm Trục thủy tay điểm mặt bàn, không nói chuyện. Chu Gia Ngư nhìn hắn động tác, biết hắn là tâm tình không hảo. Tuy rằng từ biểu tình thượng xem không quá ra tới, chúng ta cũng làm bên kia tận lực đổi cái lộ tuyến. Nhưng bọn họ không tin ta a. Này không, xảy ra chuyện nhi mới luống cuống, Du Hắc cũng không rất cao hứng. Chúng ta cũng đi kiểm tra rồi vài lần, tìm không thấy biện pháp, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thỉnh ngài rời núi, Lâm Trục Thủy nói. Cụ thể mất tích mấy cái, Du Hắc nói. Sáu cái, sáu cá nhân không minh bạch không thấy, đã coi như đại hình sự cố, cũng khó trách mặt trên áp không xuống dưới, bị bắt ngừng công trình, bằng không tiếp tục tu đi xuống, chỉ sợ còn phải có người mất tích. Lâm Giác nói câu, tiền kiếm nếu thoải mái, khá vậy đến có mệnh hoa, này sáu cá nhân nếu là thật xảy ra chuyện nhi, phỏng chừng nhân quả còn phải tác dụng ở kia người phụ trách trên người, Du Hắc nói. Mặc kệ nó. Chỉ cần đem người tìm được rồi, hắn thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thoạt nhìn bọn họ đối thi công phương thái độ cũng không tốt lắm. Bất quá những cái đó công nhân là vô tội, tổng không thể ném xuống bọn họ mặc kệ. buổi tối đi xem đi, Lâm Trục Thủy nói. Du Hắc nói, chính là Lâm tiên sinh, ngày này thể chất qua đi, bên kia giờ đồ vật có thể hay không không ra, Lâm Trục Thủy nghe vậy nói. Không có việc gì, có chúng nó thích đồ vật ở, hắn vừa nói xong lời này. Thẩm Nhất cùng Lâm Giác liền đem ánh mắt đầu tới rồi Chu Gia Ngư trên người. Chu Gia Ngư, ngoặc kép, bắt chuột khí, Lâm Giác chỉ Lâm Trục Thủy. Format nàng lại chỉ Chu Gia Ngư. Thẩm Nhất cùng này tiểu vương bắt đản không chê chuyện này đại thẳng nhạc. Hiện tại vẫn là sáng sớm, ly buổi tối còn có một ngày. Xem xong tư liệu lúc sau mọi người quyết định đi ăn cơm. Du Hắc nói nếu tới nơi này, kia đến ăn chút đặc sản A. Không bằng đi hầm chú ẩn ha ha cái lẩu. Chu Gia Ngư kinh ngạc. Hầm chú ẩn ăn lẩu. Hắn đột nhiên nghĩ đến giờ đồ vật mang hạ nhiệt độ hiệu quả. Tại đây nóng hôi hổi thời tiết giống như còn rất tỉnh điện phí. Du Hắc thấy Chu Gia Ngư biểu tình. Cười ha ha. Đương nhiên không phải cái kia xảy ra chuyện hầm chú ẩn. Nơi này hầm chú ẩn nhiều. Không cần điều hòa cũng mát mẻ. Ta đã đính hảo cái bàn. Một lát liền có thể qua đi, sau đó giữa trưa thời điểm bọn họ liền thật sự đi ăn lẩu. Lâm Trục Thủy theo thường lệ một chiếc đũa cũng chưa động. Thẩm Nhất cùng Lâm Giác tắc tỏ vẻ phức tạp nhìn trước mặt quay cuồng hồng canh. Đây là hơi cay sao? Thẩm Nhất cùng hỏi, là hơi cay à, Du Tiểu Diệt đã bắt đầu hạ chiếc đũa. Hắn ăn một ngụm ma bụng, môi trở nên hồng diễm diễm. Tiếp đón Thẩm Nhất cùng nói, ăn à. Không cay đâu, Thẩm Nhất cùng run rẩy hạ chiếc đũa. Nhưng mà xuyên du người danh không cay đối với người bên ngoài quả thực chính là vô tình lừa gạt. Thẩm Nhất cùng ăn một khối lúc sau nước mắt lập tức liền xuống dưới. Hắn dùng tay che miệng. Không cay, Du Tiểu Diện nói. Thật không cay, hắn liếm liếm chiếc đũa. Chu Gia Ngư so Thẩm Nhất cùng thông minh một chút. Không dám hạ đũa, thực suy yếu hỏi câu. Cái kia... Chúng ta có thể ăn canh xuông sao? Trên bàn không khí nháy mắt đọng lại. Du Tiểu Diện chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn Chu Gia Ngư. Kia ai oán ánh mắt xem đến Chu Gia Ngư không thể hiểu được. Hảo sao? Du Tiểu Diện nói. Ăn uyên ương. Hắn trong giọng nói buồn bã hương vị. Làm Chu Gia Ngư có loại phảng phất đây là đến từ linh hồn thỏa hiệp. Bọn họ chỗ đó canh xuông đều là cùng hồng canh một bên một nửa. Nhưng nhà này canh xuông. Lại chỉ có trung gian nho nhỏ một cái viên. Bất quá tốt xấu là có thể vào khẩu. Chu Gia Ngư trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Du Tiểu Diện nói, ngươi biết không, chúng ta nơi này có loại cay độ kêu cúc hoa khai. Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng đều cái mông căng thẳng. Du Tiểu Diện nói lần sau chúng ta có thể thử xem monster. Kết quả một bàn cũng chưa người để ý đến. Hắn nói, mọi người mắt xem mũi khẩu quan tâm. Nghiêm túc ăn mì trước canh xuông. Thời gian chỉ chớp mắt tới rồi buổi tối. Cơm chiều ở Lâm Giác mãnh liệt yêu cầu hạ uống lên cháo. Nàng mới không tin nơi này liền cháo đều thả ớt cay. Vạn hạnh chính là nơi này không có phát dồ đến loại tình trạng này. Cháo vẫn là thanh đạm. Giảm bớt Chu Gia Ngư không thích ứng dạ dày bộ. Thẩm Nhất cùng đi tranh WC. Ra tới thời điểm đầy mặt thống khổ. Nói hắn hy vọng có thể đem chuyện này nhanh lên giải quyết sớm chút trở về. Bằng không hắn cảm giác chính mình khả năng thật đến đi răng tràng bệnh viện đăng ký. Sắc trời nặng nề ám hạ. Đường phố phía trên là chiếc xe hội tụ mà thành quang hà. Bọn họ lại lần nữa đi ban ngày đi qua cái kia đường hầm. Còn không có đi vào. Chu Gia Ngư liền cảm thấy bên trong có sợi âm phong từng luồng ra bên ngoài quát. Du Tiểu Diện nói. Nơi này tuy rằng làm pháp sự, nhưng là kỳ thật cũng thường xuyên nháo quỷ. Theo ở tại này phụ cận cư dân nói, buổi tối nếu là từ nơi này đi ngang qua, có thể nghe được bên trong có người hỏi chuyện, nói phi cơ đi rồi sao, oanh tạc ngừng sao, lúc này ngàn vạn không thể trả lời. Nếu là trả lời đi rồi, bên trong đồ vật là có thể ra tới, loại này đô thị truyền thuyết nghe tới có chút thấm người. Thẩm Nhất cùng nói, kia nếu là trả lời không đi đâu. Du Tiểu Diện cười. Nếu là ngươi đáp không đi, kia hắn sẽ làm ngươi đi vào bồi hắn. Thẩm Nhất cùng ngoặc kép, Du Hắc cũng lấy nhà mình tôn tử có điểm không có biện pháp. Bất đắc dĩ nói, hảo, đừng náo loạn. Du Tiểu Diện nói, các ngươi sợ sao? Chu Gia Ngư cùng Thẩm Nhất cùng liếc nhau. Theo sau hắn thản nhiên nói, kỳ thật ta cảm thấy hôm nay giữa trưa cái lầu càng đáng sợ một chút, dơ đồ vật lại như thế nào. Khủng bố không phải có Lâm Trục Thủy ở sao, chính là ăn lẩu thật là ăn cảm giác chính mình muốn bệnh trĩ. Du Tiểu Diện không dọa đến người, tiếc nuối tạp tạp miệng. Đi vào thời điểm, Du Hắc làm thủ vệ bảo an đem bên trong đèn toàn bộ khai hỏa. Gác đêm bảo an tổng cộng 3 cái. Từ nhân số thượng là có thể nhìn ra thi công Phương Thực lo lắng bảo an cũng xảy ra chuyện. Cũng may tựa hồ không tiến đường hầm, liền không có gì vấn đề lớn. Đường hầm ánh đèn cũng không sáng ngời. Hai bên đều là còn không có dán lên gạch, thạch bùn đất tường. Người giấy nhỏ tiến vào lúc sau liền rất hưng phấn. Ghé vào Chu Gia Ngư trên vai tả nhìn xem hiệu nhìn xem. Thoạt nhìn nhưng thật ra rất thích chung quanh hoàn cảnh đường hầm có chút trường. Mọi người chậm rãi đi phía trước. Còn chưa đi rất xa. Lại là chợt nghe được cái gì thanh âm ni Lâm Trục Thủy cái thứ nhất phản ứng lại đây. Hắn nói, đóng cửa thanh âm. Du Hắc biểu tình biến đổi. Nói, chúng ta trở về nhìn xem. Lâm Trục Thủy lắc đầu. Kia môn là từ bên ngoài chốt mở. Đóng lại chúng ta cũng không có biện pháp. Đi vào trước đi. Đem bên trong đồ vật giải quyết lại nói. Chu Gia Ngư móc di động ra. Nhìn nhìn mặt trên tín hiệu. Không chút nào ngoài ý muốn thấy tín hiệu chỉ có nho nhỏ một cách. Thoạt nhìn tùy thời khả năng biến mất. Vậy tiếp tục đi phía trước đi. Du Hắc gật đầu đồng ý Lâm Trục Thủy kiến nghị. Có bên người format ở. Hiệu quả quả nhiên thực hảo. Chung quanh một thứ gì đó ở trong bóng tối ngo ngoe rục rịch. Ai ngờ bọn họ đi phía trước đi rồi một đoạn. Lại là xuất hiện ba điều lối rẽ. Như thế nào sẽ có lối rẽ? Thẩm Nhất cùng nói. Ngày đó chúng ta tiến vào thời điểm nơi này không phải chỉ có một cái lộ sao. Chu Gia Ngư so Thẩm Nhất cùng xem cẩn thận một chút. Hắn nói. Vách tường nhan sắc cũng không đúng a. Hắn đi đến ven tường chọc chọc. Này vách tường thoạt nhìn tu đã lâu. Đợi chút, như thế nào trên tường còn treo dầu hỏa đèn, không biết khi nào. Đường hầm hai bên đèn điện biến thành dầu hỏa đèn. Dầu hỏa đèn ánh đèn thập phần mỏng manh, trong bóng đêm hơi hơi lập lòe. Ngược lại là làm không khí càng âm trầm. Ni Lâm Trục Thủy nói thanh, giống như vào cái kỳ quái địa phương. Hắn nói xong lời này, cư nhiên còn khai cái có điểm lạnh vui đùa. Từ theo dõi xem, có thể hay không cũng nhìn đến chúng ta một đám theo kia khe hở tệ đến vách tường. Liền Lâm Giác cùng Du Hắc hai người nở nụ cười. Mặt khác mấy cái vãn bối đều là vẻ mặt tiên sinh cầu ngài đừng nói chuyện biểu tình. Đường hầm tản ra một cổ tử thổ mùi tanh. Có loại không khí không lưu thông cảm giác. Làm người nghe thập phần không thoải mái. Nhưng làm người nhất không thoải mái lại là trước mặt này tách ra lối rẽ. Rốt cuộc lựa chọn nào một cái thành hiện tại quan trọng nhất vấn đề. Không bằng tách ra, Lâm Giác đề nghị, ta mang một cái, Du Lão mang một cái, Trục Thủy ngươi mang một cái. Vừa lúc chia làm tam đội, chính là vạn nhất xảy ra chuyện này làm sao bây giờ. Du Hắc có điểm lo lắng, Lâm Trục Thủy từ trong lòng ngực móc ra mấy lá bùa. Đưa cho hắn, gặp được giải quyết không được tình huống liền đem lá bùa thiêu. Ta sẽ mau chóng chạy tới, Du Hắc cũng không có cậy mạnh. Tiếp nhận Lâm Trục Thủy trong tay lá bùa. Vì thế sự tình liền như vậy định ra. Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy, Du Hắc cùng Du Tiểu Diện, Lâm Giác cùng Thẩm Nhất cùng nhau. Đường hầm bên trong ngăm đen thâm thúy. Chỉ bằng mượn bên sườn tối tăm dầu hỏa đèn. Thậm chí nhìn không thấy chỗ sâu trong cảnh tượng. Chu Gia Ngư ôm người giấy nhỏ, đi theo Lâm Trục Thủy phía sau. Vào cuối cùng biên một cái đường hầm mà đi này đường hầm cũng không khoan. Chỉ có thể đủ hai người song song thông hành. Không khí cũng có chút không xong. Chu Gia Ngư cúi đầu. Chú ý tới bọn họ đi qua địa phương có rất nhiều hỗn độn dấu chân. Phảng phất có rất nhiều người mới từ nơi này chạy như điên mà qua. Chu Gia Ngư đem tình huống này nói cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Tiên sinh. Chúng ta hiện tại là ở trước kia đường hầm sao? Chu Gia Ngư lúc này cũng phẩm gia vị tới. Hắn nhìn chung quanh cảnh tượng. Như thế nào đều cảm thấy chính mình phảng phất xuyên qua trở về vài thập niên trước. Về tới lúc ấy cái kia đặc thù thời kỳ. Có lẽ đi, Lâm Trục Thủy lại cho cái mơ hồ đáp án. Nhớ tới ban ngày ở Du Hắc trong miệng nghe được chuyện xưa. Chu Gia Ngư trong lòng có chút khó chịu. Du Hắc nói qua lúc ấy chết đi người căn bản không có một cái cụ thể con số. Mấy trăm là khẳng định có. Dân gian còn có truyền thuyết số lượng hàng ngàn hàng vạn. Đương nhiên, mấy thứ này đều không thể nào khảo chứng. Nhưng điều đường hầm cắn nuốt vô số người sinh mệnh chuyện này lại là không thể nghi ngờ. Chu Gia Ngư bước qua mỗi một tấc thổ địa đều có khả năng bao trùm tầng tầng lớp lớp thi thể. Hai người tiếp tục đi phía trước, cũng không biết đi rồi bao lâu. Này đường hầm lại đều phảng phất không có cuối giống nhau. Bên cạnh tất cả đều là tương tự vách tường cùng giống nhau như đúc đèn dầu. Chu Gia Ngư cảm giác có điểm không thích hợp. Hắn mới vừa một mở miệng, tiên sinh, trước mắt liền có hắc ảnh hiện lên. Này hắc ảnh động tác phi thường nhanh chóng, chỉ chớp mắt công phu liền bổ nhào vào treo ở trên vách tường mặt đèn dầu mặt trên. Sắp một tiếng, đèn dầu trực tiếp dập tắt. Vốn dĩ liền không sáng người đường hầm nháy mắt lâm vào duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Chu Gia Ngư phản ứng nhanh chóng, móc ra di động, mở ra đèn pin công năng. Nhưng mà đương hắn thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh, hắn ngược lại tình nguyện chính mình không có thấy, chỉ thấy bên trái cùng bên phải trên vách tường mặt, thế nhưng vươn từng đôi tay hướng tới bọn họ bắt lại đây. Này đó tay màu da phát tím, này thượng mang theo màu đen lấm tấm, chỉ là nhìn thoáng qua là có thể biết này tuyệt đối không thuộc về tồn tại nhân loại. Ngoạn tảo, Chu Gia Ngư bị khiếp sợ, thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy lên. Tiên sinh, có tay, ân, cùng Chu Gia Ngư so sánh với, Lâm Trục Thủy phản ứng liền bình đạm nhiều. Hắn không có khả năng không có cảm giác được chung quanh đồ vật, nhưng biểu tình thần thái đều không hề có biến hóa. Đừng sợ, Chu Gia Ngư nổi da gà nổi lên một tầng lại một tầng. Này, này đó là thứ gì a? Lâm Trục Thủy nói, ân, hắn ngữ tốc thong thả thả bình tĩnh, ngược lại trấn an ở Chu Gia Ngư cảm xúc. Ta nhìn không thấy, bất quá dơ đồ vật liền những cái đó kỹ xảo. Ngươi sợ cái gì, nó liền sẽ biến thành cái gì. Hắn lại một lần đối với Chu Gia Ngư vươn tay. Lúc này đây, Chu Gia Ngư không có xuẩn đến giống lần trước như vậy từ trong túi móc ra yên đưa qua đi. Chủ yếu là nơi này không khí cũng không quá thích hợp hút thuốc. Vì thế thật cẩn thận, Chu Gia Ngư đem chính mình tay phóng tới Lâm Trục Thủy trên tay. Cảm thấy Lâm Trục Thủy hơi hơi co rút lại lực độ. Cầm hắn, như vậy sợ, Lâm Trục Thủy tự hồ cảm giác được Chu Gia Ngư trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Thuận miệng hỏi câu, Chu Gia Ngư nói, còn hảo, bị Lâm Trục Thủy dắt lấy sau. Chu Gia Ngư hoàn toàn bình tĩnh xuống dưới. Người bình tĩnh lại sau tự hỏi năng lực hiển nhiên là mạnh hơn nhiều. Chu Gia Ngư cũng mẫn cảm chú ý tới chung quanh vách tường vươn tới kia từng đôi tay, tựa hồ dừng lại ở nào đó riêng vị trí, không thể lại đi phía trước một phân. Nếu là còn sợ, đem chiếu sáng diệt đi, Lâm Trục Thủy nói. Ta nắm ngươi liền hảo, Chu Gia Ngư nghĩ nghĩ, vẫn là cự tuyệt Lâm Trục Thủy hảo ý. Hắn cảm thấy có một số việc trốn tránh cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Lâm Trục Thủy gật gật đầu, nắm Chu Gia Ngư tiếp tục đi phía trước. Nơi này quả thực phảng phất là địa ngục cảnh tượng. Trên vách tường, trên đỉnh đầu, tất cả đều là rậm rạp, đủ loại kiểu dáng tay. Này đó tay có nam có nữ, có già có trẻ, có đối với Chu Gia Ngư vươn tới một bộ muốn bắt lấy hắn bộ dáng, có lại ở trên vách tường gãi, phảng phất đang ở trải qua cái gì cực kỳ thống khổ sự. Chu Gia Ngư nói, tiên sinh, phía trước giống như có thứ gì di động mỏng manh quang mang chiếu ra trước mắt con đường. Chu Gia Ngư mơ hồ thấy bọn họ tựa hồ tới đường hầm cuối, mà ở trong bóng tối có thứ gì ở thong thả chen chúc. Lâm Trục Thủy không nói chuyện, hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, nhưng thật ra ghé vào Chu Gia Ngư đầu vai người giấy nhỏ cảm xúc đột nhiên giọng the thé nói, ăn ăn. Chu Gia Ngư trước mắt mạc danh ăn, hắn còn đang suy nghĩ ăn là có ý tứ gì, liền nhìn đến phía trước chen chúc bóng ma hướng tới bọn họ di động lại đây. Mà Chu Gia Ngư cũng rốt cuộc thấy rõ trước mắt chi vật rốt cuộc là cái gì. Đó là một đoàn nhân thể cấu thành, khó có thể dùng lời nói mà hình dung được đồ vật, phảng phất là ngạnh sinh sinh đem nhân thể mạnh mẽ đè ép ở bên nhau. Ngươi có thể thấy người thân hình, tứ chi, còn có đầu, Bọn họ da thịt đều bày biện ra một loại thiếu oxy lúc sau mới có đáng sợ màu tím ni mà ở này. Đoàn đồ vật đang theo Chu Gia Ngư cùng Lâm Trục Thủy di động lại đây. Tuy rằng tốc độ không mau, nhưng đường hầm liền lớn như vậy, mắt thấy liền phải tới bọn họ trước mặt. Hình ảnh này làm Chu Gia Ngư không tự chủ được nắm chặt Lâm Trục Thủy tay. Nói, tiên sinh, chạy mau, Lâm Trục Thủy còn chưa nói chuyện. Chu Gia Ngư liền bắt lấy hắn tay xoay người đoạt mệnh chạy như điên. Hô hô, điên cuồng hướng phía trước chạy vội. Chu Gia Ngư đem chính mình ăn nãi kính nhi đều dùng đến. Hắn trái tim kinh hoàng, bắt lấy Lâm Trục Thủy tay lại không thả lỏng quá một khắc. Thẳng đến thấy trước mắt sáng lên ánh sáng nhạt, hắn bước chân mới dần dần dừng lại. Tiên sinh, Chu Gia Ngư buông lỏng tay ra, thở hổn hển nói, cái kia đồ vật là cái gì nha? Không ai trả lời, Chu Gia Ngư hơi hơi sửng sốt, xoay người hướng tới phía sau nhìn lại, lại phát hiện hắn phía sau rỗng tuế, vốn nên hắn mặt sau Lâm Trục Thủy, lại là không thấy, mà trên mặt đất có một bàn tay cùng mới ra thủy cá dường như một cái kính nhảy nhót. Chu Gia Ngư biểu tình cứng đờ, chính mình đây là, chảo sai tay, tác giả có lời muốn nói, Chu Gia Ngư, tiên sinh tay của ngài hảo mềm nha, Lâm Trục Thủy lạnh nhạt mặt. Ngươi bắt sai rồi, Chu Gia Ngư, này đường hầm thảm án là thật sự tồn tại, lúc ấy còn đã phát về này đó nội dung sách giáo khoa, giống như còn có xứng đồ gì thật sự khủng bố. Hạ nửa tuần, tác giả cầm tiểu loa cầu một đợt dinh dưỡng dịch nói nhiều. Hết chương.